Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Địa Tiên Biệt Phủ. Địa Tiên Biệt Phủ, Trần Anh có chút giật mình, không nghĩ vậy mà nghe tới như thế một cái. Vào lúc này tuyệt đối tính được là kình bạo tin tức. Khó trách Lý Mộ Bạch người này, sẽ bốc lên cực lớn phong hiểm chủ động, tới cửa, trong Địa Tiên Biệt Phủ. Rất có thể tồn tại cấp bậc nhân tiên, thậm chí có thể là cấp bậc địa tiên công pháp tu luyện. Dạng này tài nguyên đủ để cho lúc này cường giả thần thông cảnh điên cuồng. Không phải nói cường giả thần thông cảnh không có phương diện này tài nguyên, có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này tồn tại, làm sao có thể thiếu khuyết cảnh giới địa tiên công pháp tu luyện. Chỉ là truyền thừa và truyền thừa không giống. Trong Địa Tiên Biệt Phủ, truyền thừa kia là trải qua vị địa tiên kia tồn tại nghiệm chứng qua. Mặt khác, công pháp tu hành cũng giảng cứu một cái thích ứng vấn đề. Ai cũng không dám cam đoan gia tộc hoặc là sư môn truyền thừa công pháp liền nhất định thích hợp bản thân. Nếu là trong tay có thể nhiều hơn mấy môn địa tiên hoặc là cấp bậc nhân tiên truyền thừa, đối với tự thân chỗ tốt không cần nhiều lời. Vẻn vẹn chính là tham khảo tham khảo, chính là cực tốt tài nguyên. Khó trách Lý Mộ Bạch người này dám mạo hiểm phong hiểm to lớn, cũng muốn chạy tới muốn cùng Trần Anh hợp tác. Chỉ là, và trong tưởng tượng khác biệt chính là Trần Anh phản ứng có chút quá bình thản. Khẳng định nha, hắn ở cao võ tam quốc thế giới đỉnh phong nhất thời kỳ, đạt tới cảnh giới địa tiên đỉnh phong. Đối với địa tiên cảnh môn đạo rõ rõ ràng ràng, tự nhiên đối với cái gọi là Địa Tiên Biệt Phủ không cảm thấy hứng thú. Trừ phi cái này cái gọi là trong Địa Tiên Biệt Phủ rõ ràng có được cấp bậc thiên tiên công pháp truyền thừa, không phải Trần Anh cơ bản sẽ không quá mức để ý. Nhưng hắn bình thản phản ứng lại là đem ôm cực lớn hy vọng mà đến Lý Mộ Bạch kinh đến. Coi là Trần Anh muốn bỏ qua một bên chính hắn làm một mình. Trần thành chủ, chỗ Địa Tiên Biệt Phủ kia 10 phần bí ẩn, không có cam lòng, hắn cũng chỉ có thể cầm như vậy nhắc nhở Trần Anh. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa thân vệ tiến đến báo cáo, Định Châu phương diện có khẩn cấp, yếu sự báo cáo, đón lấy, tên kia tiến đến bên tai Trần Anh, nhỏ giọng lầm bầm một trận, a là việc này a. To hơn một tí lặp lại lần nữa. Trần Anh nhịn không được cười khẽ một tiếng. Việc này thật đúng là xảo a. Nhàn nhạt quét có chút lo nghĩ Lý Mộ Bạch một chút. Có hắn ở căn bản cũng không khả năng làm cho đối phương nghe tới thân vệ thanh âm nói. Chuyện, vâng, thân vệ không dám thất lễ. Cứ việc trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn là lớn tiếng nói, Định Châu đến báo, lần cận Bình Châu nội địa mấy ngày trước, đột nhiên có quang trụ màu đỏ phóng lên tận trời, trực trùng Vân Tiêu ba ngày không dứt. Hùng tướng quân gửi thư, biểu thị khả năng này là một chỗ tương đối lợi hại di tích xuất thế, hỏi thăm thành chủ phải chăng cần hắn tự mình tiến về dò xét chỗ cột sáng kia trùng thiên ba ngày không dứt chỗ ra sao địa phương. Đúng lúc này, Lý Mộ Bạch một mặt lo lắng xen vào nói, có thể báo cho một hai. Thân vệ có chút khó khăn, quay đầu nhìn Trần Anh một chút, thấy Trần Anh gật đầu lúc này mới dựa theo Hùng đại tráng hồi báo tin tức. Cầm đến ra cột sáng hiển lộ địa chỉ cẩn thận kể rõ một lần. Song song song, Lý Mộ Bạch nghe vậy một mặt xám trắng, cả người tựa như nhận ngàn vạn điểm bạo kích, ngơ ngơ ngác ngác tinh thần hoảng hốt. Hiển nhiên Bình Châu đột nhiên xuất hiện ba ngày không dứt quang trụ màu đỏ chỗ, chính là lúc trước hắn lời nói Địa Tiên Biệt Phủ địa chỉ. Vốn còn nghĩ cầm cái này và Trần Anh làm giao dịch, ai biết chuyện vậy mà trùng hợp như thế. Hiển nhiên trọng thương hắn vị trung niên cầm đao kia đã bắt đầu bạo lực bài trừ Địa Tiên Biệt Phủ bên ngoài phòng ngự, đồng thời có hiệu quả nhất định. Lúc này hắn thật có chút tâm tang mà chết, thể nội nặng nề thương thế nhận tâm tình ảnh hưởng, đột nhiên bộc phát, há mồm phun ra một thanh đỏ thắm máu tươi, khí tức trên thân càng phát ra suy yếu. Xin lỗi Trần thành chủ, là ta thất lễ, cáo từ. Biết được tiếp tục lưu lại chỉ là mình xấu hổ. Lý Mộ Bạch lung lay đứng dậy cáo từ nói, chậm đã. Trần Anh nhẹ giọng mở miệng, đem Lý Mộ Bạch gọi lại. Lý Mộ Bạch lại là trong lòng run lên, nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ, quay đầu nhìn về phía Trần Anh, trong âm thầm cũng đã làm tốt xuất ra át chủ bài, liều mạng chuẩn bị. Ha ha, chỉ là nhàn nhạt quét người này một chút, Trần Anh cũng không có giận, tím mặt ý tứ, có thể đem một vị cường giả thần thông cảnh sợ đến như vậy, cũng coi là một loại thành tựu. Ta đối với cái gọi là địa tiên biệt phủ không có hứng thú. Nói ra, kém chút không có đem Lý Mộ Bạch tức chết, cũng không mấy, người người này kịp phản ứng, vừa tiếp tục nói, chẳng qua thủ hạ ta hai vị đại tướng, khả năng đối với Bình Châu địa tiên biệt phủ có chút hứng thú, chờ bọn hắn tới hỏi một chút tình huống lại nói không muộn. Trần thành chủ ý tứ là, đao cuồng lăng phong, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Lý Mộ Bạch nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, kém chút không có chửi ầm lên, nha có ý tưởng này nói sớm a, kém chút không có bắt hắn cho dọa mắc lỗi. Còn có một vị, đợi đến Định Châu ngươi liền biết được, nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không nói nhiều. Trần Anh chào hỏi thân vệ mời đến Lăng Phong. Lăng Phong vốn là không có đi, chỉ là ở bên cạnh phòng khách chờ thôi, rất nhanh đi tới nhìn thấy Lý Mộ Bạch. A, làm sao ngươi cái tên này hỗn đến bực này ruộng đồng rồi, lối ra liền không có lời hữu ích, hiển nhiên phía trước giao lưu thời điểm cũng không vui sướng. Hừ, dưới mắt gặp rủi ro, đối mặt phía trước khi dễ qua mình cường giả, Lý Mộ Bạch cảm giác tương đương khó coi, lời gì cũng không muốn nói. Chuyện là như vậy, lúc này Trần Anh mở miệng đem Lý Mộ Bạch ý đồ đến đơn giản kể rõ một lần, cuối cùng nói thẳng, Lăng Phong, người nếu là cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể tiến về Bình Châu nhìn một chút tình huống, thuận tiện hỏi hỏi đại trắng có nguyện ý hay không đi xem một chút. Địa tiên biệt phủ và Trần Anh bình thản phản ứng khác biệt, Lăng Phong trong lòng chấn động, sau khi lòng tràn đầy đầy mắt đều là điên cuồng nóng bỏng. Thực lực đến hắn trình độ này, một môn địa tiên hoặc là cấp bậc nhân tiên công pháp tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tuy nói nhà mình lão đại Trần Anh khẳng khái hào phóng, rất có thể sẽ giúp hắn ở thời khắc mấu chốt tìm tới thích hợp nhân tiên hoặc là cấp độ địa tiên công pháp tu luyện, có thể Lăng Phong cũng không muốn dạng này. Kể từ đó, thiếu nhân tình của lão đại Trần Anh càng lúc càng lớn, không đến mức gạo sống ân đấu gạo thù, nhưng trong lòng không được tự nhiên kia là khẳng định, nếu là có cơ hội mình thu hoạch nhân tiên hoặc là cấp bậc địa tiên công pháp tu luyện, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Dưới mắt cơ hội khó được, lão đại Trần Anh đối với này không có hứng thú, nếu là thuyết phục lời của Hùng đại tráng, có hai vị ở vào trạng thái đỉnh phong cường giả thần thông cảnh liên thủ, vẫn rất có hy vọng cướp đoạt một phen. Về phần Lý Mộ Bạch, lúc này đã bị hắn chủ động xem nhẹ, nhiều nhất đến lúc đó cho hắn một phần địa tiên biệt phủ truyền thừa, sao chép công pháp liền thành, đã coi như là tương đối lớn phương có, được hay không? Lão đại, người thật không đi? Lăng Phong một ngàn cái một vạn cái vui lòng, lại còn muốn hỏi thăm rõ ràng minh bạch, ta đối với cái gọi là địa tiên biệt phủ không có hứng thú gì. Nếu là thiên tiên lời của biệt phủ, ngược lại là có thể đi qua nhìn xem xét. Khoát tay áo, Trần Anh lạnh nhạt nói, ngươi cái tên này muốn đến thì đến, không cần đến cùng ta thăm dò những này có không có. Lăng Phong cười ha ha một tiếng che giấu xấu hổ, đã lão đại Trần Anh tỏ thái độ rõ ràng, hắn cũng không có khách khí, cấp tốc chào hỏi một mặt, mộng bức Lý Mộ Bạch rời đi. Lắc đầu, Trần Anh lòng có sở ngộ, xem ra một cái mới đại thời đại, thật, tiến đến, tùy tiện liền có thể toát ra một cái địa tiên biệt phủ. Mấy người vụn vặt chuyện làm xong, hắn liền định tiếp tục bế quan tiềm tu, làm sao cũng muốn đem khôi phục thực lực đến cấp độ địa tiên thuận, tiện nghiệm chứng một chút thầm nghĩ tốt phương pháp tu luyện. Lần này tiến về Bắc Địa Thành hộ pháp, nhìn thấy tiện nghi phụ thân Trần Long Thành bởi vì đột phá bình cảnh phấn chấn, nói thật trong lòng rất có cảm xúc. Ở cao võ tam quốc thời điểm, hắn tu luyện đạt tới địa tiên đỉnh phong, đồng thời cũng đã thăm dò rõ ràng thiên tiên môn đạo. Liền đợi đến ra Cửu Châu kết giới liền dự định đột phá, chỉ là đáng tiếc vừa ra Cửu Châu kết giới liền không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên trực tiếp bị phúc vận bảo tháp đưa về chủ thế giới. Không phải hắn dám xác định cùng khẳng định, lúc này mình khẳng định đã là thiên tiên tồn tại. Nguyên thần xung kích cửu thiên chi thượng, nạp cửu thiên nhẹ nhàng chi khí ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, nguyên thần triệt để dung nhập tam hoa bên trong, khả tụ khả tán, có được không thể tưởng tượng nổi chi thần thông pháp lực, là vì cửu thiên thiên tiên. Đương nhiên đây chỉ là huyền môn chính đạo thành tựu thiên tiên phương pháp, giống như là vu đạo còn có nhân hoàng chi đạo đều có mặt khác thiên tiên thành tựu chi pháp, bởi vì mình chính là thông qua nội gia quyền chi pháp thành tựu nhân tiên, tinh khí thần phát triển toàn diện, không có bởi vì thiên về phương diện nào tạo thành nặng nhẹ không đồng nhất tình trạng, ngược lại là có thể toàn bộ nếm thử một lần. Một bên khác, Lăng Phong và cường giả thần thông cảnh thụ thương Lý Mộ Bạch gia phủ lĩnh chủ tới trước ta kia thương lượng một trận, chúng ta lập tức xuất phát. Như thế nào? Lăng Phong một chút cũng không có khách khí, trực tiếp định ra hành trình. Nhìn về phía khí tức suy sụp nghiêm trọng Lý Mộ Bạch buồn cười nói, cũng không biết ngươi là làm sao lẫn vào, vậy mà hỗn thành bộ dáng này. Nếu là trễ an dưỡng sợ là muốn rơi xuống cảnh giới đi. Hừ, không cần đến các hạ giả mù sa mưa giả làm người tốt, bị ngạnh sinh sinh để lộ vết sẹo. Lý Mộ Bạch sắc mặt hết sức khó coi, khó chịu nói, vẫn là sớm một chút tiến về lời của Bình Châu. Không phải, chỗ tốt gì đều gọi người lấy đi. Xem ra, chỗ địa tiên biệt phủ kia hẳn là bị người cưỡng ép mở ra. Lăng Phong quả thật có chút dè chừng, gật đầu nói, yên tâm, chính là ta chỉ muốn xác định một chút chi tiết, về sau lập tức xuất phát. Thấy Lý Mộ Bạch mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, không cao hứng trấn an nói, yên tâm, chính là Bắc Địa giao thông tình trạng ngươi lại không phải không biết đến, muốn tốc độ nhanh hơn cũng không phải là không có khả năng. Nếu là địa tiên biệt phủ thật tốt như vậy xong, chúng ta hiện tại đi qua, không phải cũng muộn rồi sao? Một phen, nói Lý Mộ Bạch á khẩu không trả lời được, tâm tình càng thêm phiền muộn. Cũng may Lăng Phong cũng không có lừa gạt với hắn, xác thực chỉ là hỏi thăm Bình Châu nội địa một chút tình huống, phải có địa tiên biệt phủ, ngoại vi trạng huống cụ thể, thu thập một chút lập tức ngồi bùa chú đoàn, tàu rời đi Phi Hồ Kính. Gọi Lý Mộ Bạch chấn động không thôi chính là, Lăng Phong cũng không phải là lẻ loi một mình xuất phát, bên người mang theo trọn vẹn 5 vị cường giả đại tông sư, nhưng làm hắn cho cả kinh không nhẹ. Người đây là, họ Lý ngươi sẽ không coi là, hai người chúng ta liền đủ chứ? Thấy Lý Mộ Bạch không nói lời nào, hắn nhịn không được cười nhạo nói, đừng nằm mơ, ai biết Bình Châu nơi đó tình huống như thế nào? Nếu là bên người không có đắc lực trợ giúp, cũng không thể chuyện gì đều phải tự mình làm a. Nói lắc đầu, khẽ cười nói, ngươi người này vẫn là trước sau như một, vụng về a, khó trách lẫn vào như thế nghèo túng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.